Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 306, Bá Vương cởi giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đến không phải, mấy lần giao thủ đều ở thời gian rất ngắn đánh bại hắn. Thân thể tố chất của hắn cũng không cao. Bất quá, nói đến đây, Bỏ Mạc người dừng một chút. Tuy nhiên làm sao? Hoàng Ngọc Lỗi liền vội vàng hỏi. Bất quá người này cho ta cảm giác có điểm lạ, coi như là nhẹ nhõm đánh bại hắn, nhưng là hắn cho ta cảm giác lại làm cho người có chút thắng không phải rất sung sướng. Cho nên ta tiện tay bỏ thêm bạn tốt của hắn, muốn nhìn một chút hắn cùng người khác đối quyết. Vừa mới nhìn đến hắn online tiến nhập đối chiến, liền trực tiếp đang xem cuộc chiến hắn. Qua đến xem thử, không nghĩ tới gặp được các ngươi. Bỏ Mạc người nói, thắng không phải rất sung sướng. Hoàng Ngọc Lỗi không hiểu nhiều cái này hình dung từ rốt cuộc là ý gì. Dù sao tự là thắng không thế nào thoải mái, rõ ràng là nghiền ép hắn thi đấu, nhưng là tự là thắng khó chịu, ta cũng vậy nói không rõ lắm, cho nên mới phải muốn nhìn kỹ một cái hắn và người khác đối chiến. Bỏ Mạc người trầm ngâm một chút, lại không thể nói rõ ràng. Bỏ Mạc người vừa lại hỏi Hoàng Ngọc Lỗi, các ngươi là cái gì, chuyện gì xảy ra? Hoàng Ngọc Lỗi mặc dù có chút không quá tình nguyện, bất quá vẫn là đem mình gặp gỡ lính quen thời điểm cùng Bỏ Mạc người nói một lần. Ngươi nói cái gì? Hắn chỉ nhìn mười mấy lần liền học được ngươi ngược dòng 13 giết. Bỏ Mạc người giật mình nhìn xem Hoàng Ngọc Lỗi, có chút thật không dám tin tưởng. Ta hoài nghi hắn căn bản chính là tại ẩn giấu thực lực. Hắn trước kia khẳng định sẽ ngược dòng 13 giết, nếu không nghĩ như thế nào cũng không thể có thể tại làm sao ngắn ngủi thời gian chỉ là nhìn một cái liền học được. Hoàng Ngọc Lỗi nói ra, cái này đến lúc đó có khả năng. Bỏ Mạc người khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trường giác đấu ở trong. Đối chiến đã bắt đầu. Hoàng Ngọc Lỗi nhìn thoáng qua xuất hiện Hàn Sâm, nhịn không được ồ lên một tiếng. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Bỏ Mạc người nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Ngọc Lỗi. Kỳ quái, hắn tại sao không có dùng song đao? Hoàng Ngọc Lỗi nhíu mày nói ra. Nếu như Hàn Sâm nguyên bản là am hiểu song đao lời mà nói, hắn có lẽ sử dụng song đao mới đúng. Thế nhưng mà hắn rõ ràng chứng kiến Hàn Sâm trên tay chẳng có cái gì cả cầm. Giống như từ trúc, đều là tay không nhập trường giác đấu đấy. Nhìn kỹ hắn nói đi. Bỏ Mạc người cũng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá bây giờ cũng khó nói cái gì. Hoàng Ngọc Lỗi cũng nhìn về phía trường giác đấu ở trong. Dùng Bỏ Mạc người theo lời tình huống đến xem. Trên chiến hạm lính quèn bản thân tố chất thân thể xác thực không cao. Điểm này hắn ở đây cùng lính quèn đối chiến thời điểm cũng cảm giác được. Tố chất có lẽ chỉ là 20 ra gật gật đầu. Như vậy tố chất thân thể hẳn là biến dị gen toàn mãn, vừa mới tấn thăng người tiến hóa. Về phần từ trúc, Hoàng Ngọc Lỗi tự càng hiểu hơn rồi. Thân thể các hạng năng lực cũng đã đạt tới hoặc là tiếp cận 30 điểm. Tại người tiến hóa chính giữa tuy nhiên không thể tính toán rất mạnh. Hành hạ một cái thân thể tố chất 20 giờ nhân vật mới người tiến hóa không khó lắm. Mà từ trúc am hiểu chính là cầm nã thủ pháp, cũng dễ dàng nhất hành hạ đồ ăn. Riêng là một ngón kia phân cân thác cốt thủ, cũng đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Người bình thường bị hắn tùy tiện bắt lấy trên người vị trí nào uốn éo. Không phải xương cốt bị uốn éo lỗi vị, tự là kinh mạch bị vặn vẹo như là rút gân đồng dạng. Chỉ là cái kia cảm giác đau đớn cũng đủ để cho người mất đi chiến đấu lực. Đương nhiên, bây giờ là giả thuyết đối chiến, không có gì cảm giác đau đớn. Bất quá như vậy cầm nã thủ pháp cũng rất dễ dàng chế trụ so từ trúc nhược người. Đối chiến ngay từ đầu, từ trúc liền trực tiếp hướng về Hàn Sâm dán tới. Hoàng Ngọc Lỗi sở dĩ tìm từ trúc đến làm cho hắn hả giận, đến một lần là bởi vì hắn cùng từ trúc quan hệ tốt. thứ hai thì là Từ Trúc am hiểu bát, chế trụ Hàn Sâm về sau. Hàn Sâm không thể động đậy, tiếp xúc sẽ không thua mất trận đấu lại chạy không thoát. Chỉ có nhận thua một con đường. Giả thuyết đối chiến sỉ nhục nhất thất bại không thể nghi ngờ tựu là nhận thua. Dù sao giả thuyết đối chiến cũng sẽ không thực chết đi. Ai đều mơ tưởng chiến đấu đến cuối cùng. Bình thường ai cũng không rõ hội sẽ nhận thua. Từ Trúc gặp Hàn Sâm cũng không có tị chiến ý định. Mừng rỡ trong lòng, đã đến gần hắn về sau. Trực tiếp tựu thò tay hướng Hàn Sâm bắt tới. Tay giống nhau chảo không phải chảo. Có vài phần long chảo ưng chảo khí thế của Hàn Sâm là khổ luyện qua, ác quỷ quấn thân, người. Cái kia chính là một môn dùng bắt làm chủ tân vũ học. Mặc dù so với Từ Trúc luyện tập phân cân thác cốt thủ chênh lệch rất nhiều. Bất quá Hàn Sâm chứng kiến Từ Trúc ra tay, cũng đã biết hắn dùng chính là cầm nã thủ pháp. Vậy thì dùng bắt đối với bắt đi. Hàn Sâm không chút lựa chọn sử xuất, ác quỷ quấn thân, nghênh hướng Từ Trúc. Dùng bắt đối với Trúc ca bát, thực là muốn chết. Hoàng Ngọc Lỗi nhịn không được cười lạnh. Từ Trúc bắt không chỉ có riêng vốn là tay pháp lợi hại đơn giản như vậy. Phân cân thác cốt thủ pháp, chiến thần võ đạo trong quán biết dùng là không ít. Những thứ khác cầm nã thủ pháp cũng có rất nhiều người biết, nhưng là chỉ cần tố chất thân thể không sai biệt lắm đệ tử, đều không có người nào là Từ Trúc đối thủ. Từ Trúc sở dĩ mạnh, đó là bởi vì hắn không chỉ là hội sẽ bát, hắn am hiểu nhất cũng không phải bát, mà là giảm bớt lực thuật. Bá vương cởi giáp là thoát thai từ cổ võ, ve sầu thoát xác, cùng xúc cốt công, một loại giảm bớt lực thuật. Đối với tố chất thân thể yêu cầu rất cao, đặc biệt là tính dẻo dai cùng xương cốt tính linh hoạt yêu cầu. Có thể nói là thập phần biến thái. Bình thường có thể luyện thành bá vương cởi giáp, người đều là từ tiểu đánh rớt xuống trụ cột. Các loại đợi tiến vào nơi ẩn núp gen tăng lên tới độ cao nhất định về sau, mới bắt đầu luyện tập chân chính bá vương cởi giáp. Về phần có thể hay không luyện thành, vậy còn được xem thiên phú. Bá vương cởi giáp sở dĩ mạnh, ngoại trừ có thể giảm bớt lực bên ngoài, còn có thể tá lực đả lực, luyện đến sâu đậm chỗ, người khác muốn bắt xương cốt của ngươi, ngươi chỉ cần thân thể run lên, không những được tan mất đối phương bắt lực đạo, còn có thể tá lực đả lực đem cánh tay của đối phương chấn gãy. Là một môn thập phần bá đạo tân vũ học, trên chiến hạm lính quèn vậy mà biết dùng bắt đối với Từ Trúc bắt. Cái kia không phải mình muốn chết là cái gì? Từ Trúc cùng Hoàng Ngọc Lỗi nghĩ không sai biệt lắm. Hắn nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà cũng là một cái bắt chộp tới chính mình. Trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Tiểu tử, ngươi còn muốn bắt ta? Quả thực là thực muốn chết đường. Cho ngươi kiến thức một chút ta bá vương cởi giáp lợi hại. Từ Trúc chụp vào Hàn Sâm đồng thời, chính mình nhưng lại giả bộ như né tránh không kịp bộ dạng. Bị Hàn Sâm một bà bắt được cổ tay của hắn. Hàn Sâm bắt được Từ Trúc đích cổ tay, đồng thời bước ra một bước, siêu lạp tử lưu ra tốc thân pháp sử, khiến cho một bước này nhanh như tia chớp, cứ thế mà tránh qua, tránh né Từ Trúc cái kia một cái bắt. Thế nhưng mà đang lúc Hàn Sâm muốn vặn vẹo Từ Trúc đích cổ tay, đem hắn uốn éo ngã xuống đất thời điểm, lại đột nhiên chứng kiến Từ Trúc bị Hàn Sâm bắt trái tay run một cái. Răng rác, Hàn Sâm bắt hắn cổ tay trái tay phải, lại bị Từ Trúc đồng nhất run, trực tiếp run đích cổ tay chật khớp, lập tức đã mất đi đối với Từ Trúc tay trái khống chế. Từ Trúc tay trái cũng thuận thế quấn lên đầu Hàn Sâm cánh tay phải, ở phía trên bắt lấy uốn éo. Hàn Sâm toàn bộ cánh tay phải đều tùy theo chật khớp, rủ xuống tại đó không nghe sai khiến rồi. Thủ đoạn cùng cánh tay đồng thời chật khớp, Hàn Sâm tay phải hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. nếu như là tại thực tế đối với trong chiến đấu, chỉ là cảm giác đau đớn là có thể lại để cho Hàn Sâm phát ra không thuộc mình kêu thảm thiết. Rất đáng tiếc đây chỉ là giả thuyết đối chiến. Hàn Sâm bản thân cũng không có bị tổn thương, chỉ là giả thuyết thân thể tổn thương giá trị bị bỏ 7 giờ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.